Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 87, truyền thuyết cấp sinh vật. Thủ đoạn công kích còn chờ tăng cường. Tại trở về con đường bên trên, Saoru bản thân tỉnh lại, liếc mắt thanh thuộc tính, kinh nghiệm trong ao số liệu, khiến cho hắn hơi vui mừng. Còn tốt, đêm nay tổng không phải không thu hoạch được gì. Ngày mai là có thể trở về. Còn có, cái này thanh thuộc tính, quả nhiên là cùng ta linh khóa lại, mà không phải thân thể của ta. Hắn một bên đi đường, một bên suy tư, liên bang siêu phàm lực lượng. Đêm nay hắn lại thấy được một góc của băng sơn, có thể làm cho người bình thường thậm chí cái khác chức nghiệp giả tiến vào linh giới bùa chú. Có thể quan sát ẩn hình linh thể kính mắt, cùng với linh thể đạn các loại, đều làm hắn không ngừng nghĩ lại. Lúc này ta, lực công kích vẫn là quá kém. Bất luận là thế giới hiện thực, còn là linh giới, linh môi thủ đoạn liền linh áp cùng linh thứ. Nhưng này hai chiêu, đối phó người bình thường cùng đê giai chức nghiệp giả là dọn bãi thần khí. Linh áp đối nhị giai chức nghiệp giả, cũng chỉ có nhất định trấn nhiếp tác dụng. Coi như là đơn thể công kích mạnh nhất linh thứ, muốn thông qua nó giết người, đối tinh thần lực yêu cầu cũng càng cao. Nếu như đối phương là nhị giai chức nghiệp giả, cơ bản không có hy vọng gì, nhiều nhất làm cho đối phương đau đầu kêu thảm, cho mình chế tạo cơ hội. Phương diện này liền cần thần bí học giả sở trường, chế tác một chút tính công kích vật phẩm. Tốt nhất vẫn là có thể đưa vào linh giới bên trong cái chủng loại kia. Nếu như cho thời gian của ta tích lũy, ta không đến mức đêm nay đối mặt một con nhị giai ác linh, đều có chút thúc thủ vô sách. Đương nhiên, trên người hắn vẫn là có một tấm phong ấn chi bài. Nhưng này thuộc về đòn sát thủ, cầm tới đối phó nhị giai ác linh, thực sự quá đại tài tiểu dụng. Tăng lên chế tác kỹ năng đẳng cấp, lại thu thập siêu phàm tài liệu, chế tạo thần bí vật phẩm. Cái này cũng nhất định phải xếp vào kế hoạch. Nghĩ đến chuyện đêm nay, Saoru toàn trình mang theo mặt nạ, tạm thời không có bại lộ khả năng. Duy nhất có thể lo, liền là sử dụng kỹ năng, có lẽ bị nhận ra là linh áp, tiến tới bị đoán được hắn là linh môi. Chỉ mong đầu này nghề nghiệp con đường không nên bị quan phương nắm giữ. Nhưng linh môi cũng không ngừng ta một cái. Đồng thời biết ta là linh môi. Chỉ có Rốt cùng Kira. Cái trước không đến mức bán ta. Người sau là thấy hết chết. Sao ta còn muốn tránh quan phương đây? Nếu như dựa theo đường dây này đi thăm dò, cuối cùng cõng nồi 8 phần 10 là cổ xã hội. Sau khi suy tính, cảm thấy không tính lưu lại cái gì đại phá phun Saoru, không khỏi trong lòng buông lỏng. Hắn tới đến vùng ngoại ô, chui vào rừng cây, linh giới bên trong, khắp nơi đều thấy chính là đủ loại hồ đồ linh. Nếu là một mạch diệt sát, dù cho mỗi một cái cho rất ít, nhưng đến cuối cùng, nói không chừng có thể tích góp được hàng loạt kinh nghiệm. Nhưng đối Saoru mà nói, này cùng đồ sát người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Hắn tự nhận là vẫn là có điểm mấu chốt, không thể làm này loại đi tiết tháo sự tình, quá yếu linh, không đáng giết, đồng thời, hơi mạnh một điểm, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Linh thể tại linh giới bên trong là sẽ phát sinh thần bí biến hóa, bản thân cảm giác tại linh giới bên trong vẫn là manh mới Saoru. Đồng thời cũng không muốn quá mức rêu rao, mặc dù tầng thứ nhất linh giới chưa chắc sẽ xuất hiện cái gì đại lão, nhưng cũng không bài trừ khả năng này, một khi bị phát hiện, đó cũng không phải là việc hay. Cuối cùng một đoạn đường, tính một cái lộ trình, cảm giác chính mình bố trí không có bị xúc động Saoru, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú lấy nơi xa. Ở nơi đó, một tòa màu đen gò núi bày biện ra tới. Ầm ầm, lúc này, K kèm theo rung động, gò núi vậy mà truyền đến một cỗ bàng bạc, tồn tại cảm giác mạnh mẽ hơn Saoru gấp 10 lần mấy chục lần, linh áp. Phảng phất vừa mới thức tỉnh ngủ say cự thú, dùng cái kia gò núi làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Hàng loạt linh thể phảng phất bị kinh hãi cá con, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Đây là cường đại cỡ nào linh giới sinh vật a? Dù cho cách xa như vậy, đều làm ta hoàn toàn không sinh ra đối địch suy nghĩ. Saoru rung động nhìn qua đồi núi nhỏ, nếu như dựa theo chức nghiệp giả đẳng cấp phân chia, nó thuộc về tam giai vẫn là tứ giai, thậm chí ngũ giai truyền thuyết, loại tồn tại này đã bắt đầu xuất hiện sao? Ngao ngao, cái kia cả tòa núi khâu, rõ ràng là một cái nào đó tại linh giới bên trong ngủ say sinh vật. Mà bây giờ, nó đã bắt đầu dần dần thức tỉnh. Chiêm chiếp, đúng lúc này, Saoru lại thấy được một đạo ánh lửa. Tốc độ nó cực nhanh, từ phương Tây tới, trong nháy mắt đã đến trên đồi núi. Cái kia hào quang màu đỏ thắm bên trong, hiện ra một đầu cực kỳ thần tuấn chim lớn. Nó toàn thân tắm hỏa diễm, cái đuôi kéo lấy thật dài màu đỏ tua cờ, phảng phất trong truyền thuyết hỏa phượng hoàng. Lúc này, ngọn núi kia đồi bỗng nhiên tăng tốc phân liệt, vậy mà thẳng tắp đứng lên, biến thành một cái cự nhân. Nó mở cái miệng rộng, phát ra rít lên một tiếng. Ta là gò núi, con trai, Gola mứng ngữ LV1 Saoru. Miễn cưỡng nhận ra mấy cái từ đơn hàm nghĩa. Không tốt, này tựa hồ là muốn đánh lên đến. Thấy hỏa phượng hoàng xòe hai cánh, che đậy mấy chục mét phương viên, Saoru lập tức không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Này loại chiến đấu hoàn toàn chính xác chỉ nên tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Hai người này đánh lên đến liền là linh giới đại tai nạn. Thấy cự thạch cùng hỏa diễm va chạm, sóng xung kích quét ngang mà đến, Saoru lập tức không chút nghĩ ngợi, trở về thế giới hiện thực. Ầm ầm, đúng lúc này, hắn quay đầu nhìn trong thế giới hiện thực gò núi tồn tại phương hướng. Phát hiện địa hình nơi đó không có nghiêm ngặt tuân theo huyễn linh giới quy tắc, chỉ là một mảnh bình nguyên. Nhưng lúc này, bất ngờ truyền đến tiếng vang, kéo theo chung quanh lá cây rì rào hạ xuống, tựa hồ phát sinh địa chấn. Này là linh giới bên trong chiến đấu, lan đến gần thế giới hiện thực, thật sự là quá nguy hiểm. Saoru nhanh chóng chạy về chỗ ẩn thân, trở về thân thể, sau đó bắt đầu tị nạn. Đây vẫn chỉ là dư ba, nếu như là tại trong thế giới hiện thực đánh lên đến, Pouji càng có thể hay không bị hủy diệt. Chư thần tờ mơ sáng tiến triển, đã đến truyền thuyết cùng cấp độ thần thoại sinh vật xuất hiện sao? Đáng tiếc, này loại nghi hoặc, không ai có thể giải đáp. Ngày thứ hai, lái hướng thành phố Nier trên xe lửa, Saoru cầm trong tay một phần báo chí, cẩn thận đọc lấy. Cư tất, đêm qua Pouji cảng Nam Giao bên ngoài phát sinh một trận cỡ nhỏ đất sụt. May mà cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chúng ta mời đến nhà địa lý học phân ngạc nhiên tiến sĩ tới vì ta nhóm giảng dài. Nhìn đến đây, hắn lòng còn sợ hãi. May mắn, xem ra cái kia hai đầu tối thiểu truyền thuyết cấp sinh vật cũng không đánh tới trong hiện thực tới. Đến mức linh giới bên trong đến cùng biến thành cái dạng gì, hắn lá gan còn không có lớn như vậy. Trừ phi tiếp qua hơn 10 ngày mới dám đi điều tra một thoáng. Tin tức tốt cũng có, xảy ra chuyện lớn như vậy, Pouji càng hết thảy quan phương lực lượng khẳng định phải đi lần theo cái kia hai đầu sinh vật tung tích. Hắn nhiệm vụ của nó đều muốn bị áp sau Sơn Khâu cự nhân cùng hỏa phượng hoàng, quả thực là diệt thành cấp tồn tại. Một khi xuất hiện tại thế giới hiện thực, tạo thành tổn thương tuyệt đối là tai nạn tính. Bạch ưng liên bang không có khả năng ngồi nhìn điểm ấy. Mà Pouji cảng lực lượng khẳng định sẽ bị liên lụy đi vào. một đoạn thời gian rất dài bên trong vô phương có khác tinh lực. Tạm biệt, Pouzi càng nhìn càng ngày càng xa quang minh nữ thần kỷ niệm tháp. Saoru yên lặng tự nói, nhắm mắt lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.